Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 40 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại huyện dị năng trọng sinh đô thị. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 156, sinh nhật vui vẻ. Mở cửa đi vào, huân cuộn tròn trong lòng Gia Minh. Toàn thân cô đã ướt đẫm, đôi mắt khép hờ, đôi mi còn mang theo vài giọt nước hơi run rẩy, tự như một đứa bé đang ngủ say. Đứng trước cửa đá dày ra, Gia Minh bước lên sàn nhà, trực tiếp ôm cô đến trong phòng tắm, sau đó đặt cô ngồi trên bồn cầu. Còn cử động được không? Tôi pha nước nóng giúp, cô tự mình tắm đi. Được. Cởi áo mưa xuống ném qua một bên, Gia Minh mở vòi nước trong bồn tắm điều chỉnh nhiệt độ. Mặc dù thể chất của cô rất tốt, sẽ không tới nỗi bị cảm đâu, nhưng tắm nước ấm một chút sẽ tốt hơn. Chuyện tiếp theo cô tự làm lấy, tôi ra ngoài trước. Lúc rồi muốn đi ra ngoài, nhìn cô không người tháo giày, Gia Minh lại dừng. Bàn chân trái của Huân có một vết thương, sau khi chạy 40 mét liền sưng tấy lên, máu chảy ra rồi kết thành vảy, khiến cho tức dính chặt vào chân. Vết thương từ buổi trưa ư? Ừ. Ngẩng đầu lên, cô nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đi lấy hòm cứu thương. Nhìn vết thương đó, Gia Minh xoay người đi lên lầu. Một lát sau, hắn cầm hòm cứu thương xuống. Lúc mở cửa ra, Huân đang cởi quần lót xuống tới đầu gối. Thấy Gia Minh đi vào, cô đặt hai tay sang bên cạnh. Thân thể trần truồng của thiếu nữ 16 phơi bày trước mắt Gia Minh, không sót chỗ nào. Sau một khắc, Gia Minh thuận tay cầm chiếc khăn lớn màu trắng trùm lên trên người cô, che đậy ba chỗ bí ẩn nhất của thiếu nữ lại. Không nên tỏ ra như không có chuyện gì khi làm việc đó trước mặt bất kỳ người đàn ông nào. Ngồi trước mặt Huân, Gia Minh nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của cô lên, rồi lạnh nhạt nói. Nếu là Cố Gia Minh thì không sao. Nếu xem tôi như đối thủ, mặc quần áo tử tế sẽ càng có hiệu quả hơn. Mặc dù trạng thái như vậy có thể khiến cho 95% đàn ông liều lĩnh xông lên, nhưng tương đối mà nói, nữ nhân lúc nào cũng tỏ ra căng thẳng và thẹn thùng, sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông hơn. Đối với cô, cũng có thể dễ dàng khống chế hơn. Nghe Gia Minh nói như vậy, dường như Huân còn đang muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng cô chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Vâng. Nâng chân cô lên, Gia Minh bắt đầu cởi tất chân ra. Vì ánh đèn, bàn chân trắng nõn và mắt chân thon dài đặc biệt mê người hơn. Bàn chân rất thon của Huân khiến người ta nghĩ tới những cung nữ dùng vải bó chân thời cổ đại. Ngay cả Gia Minh cũng tưởng tượng, nếu như là thời cổ đại, bị chạm vào bộ phận này, thậm chí còn khiến một cô gái thẹn thùng hơn ngực và chỗ kín. Rất nhiều cô gái mặc dù đã hiến dâng cả thân thể cho chồng mình, nhưng vẫn không cho hắn đụng vào bàn chân. Ở bên cạnh, Huân chỉ lặng lặng nhìn những hành động của Gia Minh. Nếu là người bình thường nhìn thấy thì sẽ khiến mình đau đớn như vậy, có lẽ sẽ vô ý thức quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô vẫn chăm chú nhìn bàn tay Gia Minh. Vết máu khô bị chậm rãi xé ra, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, chỉ có mạch máu nhảy lên tại đầu gối mới thể hiện ra sự đau đớn của cô thôi. Sau đó ánh mắt nhìn theo bàn tay kia, nhìn hắn nhẹ nhàng rửa ráy, khử trùng, bôi thuốc, băng bó cho mình. Dường như cô muốn khắc ghi tất cả những thứ này vào trong đầu mình. Cứ việc choàng khăn tắm, nhưng khi chân Huân bị dơ cao, cảnh tượng giữa hai chân vẫn phơi bày. Mỗi khi như vậy, Gia Minh lại hơi nhíu mày, hạ thấp chân cô xuống một chút. Tốt rồi, chú ý không nên để chân chạm nước. Tôi sẽ mang quần áo đến cửa cho cô, tôi đi trước đây. Cầm áo mưa lên, Gia Minh xoay người, vừa đi ra cửa vừa nói. Bị mắt Huân hơi run rẩy, nhìn bóng dáng kia đi ra ngoài. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Ngồi yên như vậy một lúc lâu, ánh mắt cô dần trở nên mờ mịt. Ném khăn lông xuống vào trong bồn tắm, nước ấm áp bao trùm toàn thân cô. Tiếng Gia Minh lại vang bên ngoài. Quần áo để ở chỗ này. Không lâu sau, Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên. Cô kinh ngạc nhìn bức tường trong phòng tắm. Sau đó, miệng, mũi, đôi mắt, vầng trán từ từ chìm vào trong nước. Sau khi nhổ lên khỏi nước, đầu tiên là hít thở lại có vẻ như ngày ngào. Chỉ là giọt nước từ trên mặt cô lăn xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như trước, không có vẻ là sẽ khóc. Ngâm mình trong nước ấm hơn 10 phút, cô bước ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể mình, sau đó trần truồng đẩy cửa bước ra. Ánh sáng trong phòng tắm chiếu rọi ra phòng khách tối đen. Một chồng quần áo được đặt trên mặt đất cạnh cửa. Cô ôm lấy quần áo rồi bước lên lầu như u linh, đẩy cửa lên giường, yên lặng ôm lấy con gấu trúc trên giường. Không thể hình dung rõ ràng cảm giác trong lòng là thế nào, không thể nắm bắt sự mong đợi trong nội tâm. Phơi bày thân thể trước mặt hắn, vốn cho rằng đó là hành động bột phát không thể hiểu được. Có lẽ vì sự kích dần lên khi còn đang đánh nhau với người nọ. Có lẽ chỉ là trò đùa tình nghịch mà cao hứng. Nhưng mà xem Gia Minh như đối thủ, đó thực sự là chuyện mà cô không dám suy nghĩ tới. Không phải cô không hiểu được khái niệm của mấy từ như lên giường, thất thân. Nhưng nếu là hắn, đó dường như cũng không sao. Không phải cô đang lường gạt hay chiến đấu mà. Xử lý xong những chuyện nên xử lý, hắn sẽ không ở lại. Vốn là sự thật phải thừa nhận theo lẽ thường. Nhìn hắn rời đi dứt khoát như vậy, trong lòng cô vẫn loang thoáng có cảm giác mất mát. Thỉnh thoảng hắn tới đây, huấn luyện rồi rời đi lúc nửa đêm. Mà ẩn chứa trong đó là cái thứ gì khắc sâu hơn cả sự mất mát. Có lẽ bởi vì vừa rồi Gia Minh băng bó quá dịu dàng, hoặc là mệt mỏi và đau đớn khiến cho ý chí bị hạ thấp. Bên ngoài mưa vẫn rơi, không có ánh trăng. Cô trần truồng ôm gấu trúc, không nhúc nhích nằm tại đó ngủ. Không biết đến lúc nào, cô đột nhiên ngẩng đầu dậy. Tiếng mở cửa vang lên từ dưới lầu, sau đó là tiếng bước chân. Đó là những bước quen thuộc, không có thêm chút ngụy trang nào của Gia Minh. Gia Minh bước vào nhưng không lên tiếng, cũng không tới tìm cô. Không lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng bật bếp ga. Sau đó là tiếng va chạm rất nhỏ của son nồi. Cô ngồi dậy trên giường, mặc quần áo Gia Minh chuẩn bị cho cô. Hình như đó là một bộ lễ phục dạ hội quy giá nhất mà mấy người Thiên Vũ Chính Tắc chuẩn bị cho cô khi cô đến Trung Quốc. Đại khái vì cho rằng cô cũng phải tham gia một số yến hội. Chẳng qua Huân đương nhiên không có tâm tình để ý đến những thứ này. Cột mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt thành đuôi ngựa. Cô ra khỏi phòng. Đến chỗ rẽ tại thang lầu, cô thấy Gia Minh đang bận rộn trong bếp. Cố Gia Minh? À, xuống rồi sao? Tìm trong tủ lạnh cô nhưng không thấy thứ gì. Hẳn là cô vẫn chưa ăn tối. Vì vậy tôi đến nhà ăn, mua một ít cơm nguội và rau xanh, làm cơm chiên trứng cho cô ăn. Làm đơn giản thôi, đừng để ý. Quay đầu lại nhìn Huân đứng trên bậc thang, Gia Minh hơi nhíu mày. Mặc lễ phục dạ hội mà lại trang điểm như vậy sao? Ít nhất nên hồng khô tóc, trên mặt phải thoa chút phấn. Bộ dạng cô như thế này tôi nhìn rất không tự nhiên. À, ừ. Hơi bối rối gật đầu, Huân vội vàng trở về phòng, lấy máy sấy tóc ra sấy khô tóc, sau đó thoa chút phấn lên trên mặt. Sau đó vừa ra đến cửa là quay lại, lấy hộp son môi chưa bao giờ dùng trong ngăn kéo ra, đánh một lớp nhạt. Đôi má hồng phấn khiến cô trông không có chút nào mệt mỏi. Uống lông mi. Hơn 10 phút sau, cô mới từ trên lầu đi xuống. Trên bàn ăn có một đĩa cơm chiên trứng còn nóng hổi. Gia Minh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mở tivi xem tin tức quốc tế. Nhìn qua cô, Gia Minh gật đầu. À, ăn cơm đi. Sau đó lại chuyển ánh mắt đến trên màn hình tivi. Không khích lệ, trong lòng cô có cảm giác hơi mất mát. Sau đó lại cảm thấy đúng là đầu óc mình có vấn đề rồi. Thời gian dài như vậy mà hắn cũng chỉ khích lệ cô có một lần. Tại sao có thể mở miệng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Chẳng qua hắn không mắng cô, có nghĩa là cô trang điểm cũng không tệ. Chiên trứng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Gia Minh. Một lát sau, Gia Minh nhìn sang hơi nhíu mày. Chuyện gì? Không ngon sao? À, ngon chứ. Mặc dù trả lời nhỏ nhẹ, nhưng cô lại cố gắng há to miệng, ăn từng miếng cơm lớn. Dường như có vẻ hài lòng với hành động của cô, Gia Minh gật đầu rồi tiếp tục xem tin tức. Mà lúc này ngẩng đầu nhìn Gia Minh đang xem tivi. Huân bỗng nhiên nhớ tới, mấy lần đến chỗ Gia Minh, cũng là tình huống như Gia Minh và Linh Tinh chuẩn bị bữa sáng. Xa xa xem tivi hoặc là chuẩn bị cặp sách. Thỉnh thoảng cũng thấy Linh Tinh rửa chén bát, Gia Minh nghỉ ngơi. Loại cảm giác bình yên mà ấm áp như thế này, cô chưa từng cảm nhận được khi còn ở Nhật. Song tình huống trước mắt, không ngờ lại tương tự với cảm giác này. Hắn xem tivi, mình thì đang ăn. Ăn xong rồi, đem chén đi rửa. Tôi ăn xong rồi. Đứng lên, Huân đang định bưng chén bát đi, thì Gia Minh lại đột nhiên gọi. Không cần rửa đâu, tắt đèn trước, sau đó tới đây đi. Sao? Không dám làm trái ý Gia Minh, Huân đến cạnh cửa tắt đèn, rồi đi đến bên bàn trà. Gia Minh cũng đã lấy ra một hộp hình tròn từ dưới bàn lên. Đó là hộp bánh sinh nhật. Hắn mở ra rồi cầm nến lên. Thiên Vũ chính tắc gọi điện cho tôi nói hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cô. Hy vọng tôi có thể giúp cô tổ chức. Vốn là không cần thiết, nhưng bởi vì chuyện của Joseph, dù sao cũng phải tới đây một chuyến để nhân tiện tổ chức luôn cho cô. Thời gian gấp gáp cũng không phải là loại bánh ngọt đắt tiền gì. Thành thật mà nói tôi ghét bơ. Hắn đốt diêm sau một ngọn nến sáng lên trong bóng tối. Ước đi, sau đó thổi tắt nến. Ánh nến chập chờn trong bóng tối, cô kinh ngạc đứng đó. Đột nhiên cảm giác không thể nào nhúc nhích được. Trong ánh mắt cô, Gia Minh với khuôn mặt trước sau vẫn lạnh nhạt, như một vùng tay dập tắt que diêm. Sinh nhật vui vẻ nha! Chương 157, Mộng Xuân. Chiếc bánh ngọt kia cô ăn trong 5 ngày, nhưng hắn không tới. Đêm sinh nhật đó, Gia Minh thổi nến cùng cô ăn bánh ngọt, nghe cô kể những chuyện trải qua khi huấn luyện ở nhà. Kể về người cha nghiêm khắc và người mẹ đã chết. Sau đó, đợi đến khi cô ôm gấu trúc ngủ say rồi mới rời đi. Mọi chuyện tự như ảo giác, từ đó về sau không còn ai nhắc tới. Chỉ có tăng cường luyện tập. Gia Minh vẫn nghiêm khắc như trước, sau đó bắt đầu dạy cô cách chế tạo và tháo gỡ từng loại bom cụ thể như thế nào. Cô nhớ rõ hắn đã ghét bơ, vì vậy cô ngốc nghếch ăn hết bơ bên ngoài. Chẳng qua đến khi ăn hết bánh ngọt, hắn vẫn không tới chia sẻ với cô. Đã khái bởi vì sinh nhật đã qua, nguyện vọng cũng chưa cần thiết phải thực hiện. Ngày ăn hết bánh, cô rửa sạch chiếc đế bằng bọt biển, lau sạch sẽ hộp giấy, sau đó gói kỹ lại như lúc ban đầu, rồi đặt dưới giường, chuẩn bị sau này sẽ mang về Nhật. Đương nhiên, những chuyện này sẽ nói sau. Sự kiện đánh nhau khó có thể tin phát sinh trong câu lạc bộ, cuối cùng cũng được Thiên Vũ chính tắc tạm thời giải quyết thông qua Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Trường học xử phạt Huân bằng cách ghi lỗi vào hồ sơ và thông báo phê bình trước toàn trường, nhưng cũng không có bao nhiêu trừng phạt thực chất. Chỉ giải quyết như không có chuyện gì, như vậy khiến cho rất nhiều người thầm bất mãn. Nhiều người thật sự dám trực tiếp khiêu khích thiếu nữ người Nhật sau khi xảy ra sự kiện kia, trên căn bản là không có. Mặt khác, Joseph bị Gia Minh giải quyết trong đêm mưa, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh lại, cũng phải bất đắc dĩ rời khỏi học viện Thánh Tông. Mục đích chủ yếu khi hắn tới đây là để xin giúp đỡ, chứ không phải là để tạo nên mâu thuẫn. Biết người sau lưng Huân mà mẹ con Madeline đang ở cùng kia, đã hạ thủ lưu tình, hắn cũng không dám khiêu khích thêm. Nếu như đối phương có bản lĩnh cao cường, thì đương nhiên sẽ biết được ý định khi tới đây của hắn. Madeline cũng sẽ nhờ giúp. Về phần kết quả như thế nào, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Dù sao chiến tranh với Gambino gia tộc cũng không lập tức nổ ra. Trước mắt hai bên đều đang trong giai đoạn tích xúc lực lượng. Sau tháng 4, được nghỉ 3 ngày, vào dịp mùng 1 tháng 5, ngày kỷ niệm thành lập trường của Học viện Thánh Tâm được tổ chức vào mùng 2 tháng 5. Đại khái là để các học sinh đã tốt nghiệp đều có thời gian rảnh rỗi tham gia. Ngày 30, thông báo tên bài hát và các yêu cầu cho Đông Phương Uyển. Mặc dù đối phương hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ngày mùng 1 tháng 5, hắn ở lại biệt thự Hoàng gia, nhìn từng chiếc xe hơi ra ra vào vào. Nhân dịp ngày nghỉ mùng 1 tháng 5 này, tất cả mọi người của Hoàng gia đều chọn tụ tập tại nơi đây. Thậm chí ngay cả Hoàng Bình Tường là bí thư tỉnh ủy cũng trở về Giang Hải. Cho dù con đường làm quan của Hoàng Bình Tường trong thời gian này có vẻ như không thuận lợi, nhưng lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Lập tức các nhân vật cấp thị trưởng, cục trưởng liền đôi rít tới chào hỏi. Biệt thự hoàng gia trước đây có vẻ yên tĩnh, liền trở nên náo nhiệt khác thường. Bởi vì cũng không có người nhà đặc biệt thân cận nào, vị trí của Gia Minh tại hoàng gia căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cũng chính vì vậy, nếu hắn đã có mặt thì những người khác cũng không cố ý bỏ qua hắn. Một số xã giao cần thiết vẫn không trốn thoát được. Chẳng hạn như bị mấy vị chú bác gọi tới nói mấy câu, dặn dò học hành cho thật tốt. Mà ngay cả Hoàng Bình Tường là người bận rộn cũng đặc biệt cho người gọi hắn qua, hoài niệm lại mẹ của Gia Minh, người em gái đã chết đi của hắn. Sau đó động viên Gia Minh cố gắng, dặn dò như vậy, mỗi năm đều được nghe mấy lần. Bởi vì lực ảnh hưởng của Hoàng Bình Tường, những người tới chào hỏi đương nhiên không chỉ là người trong giới quan chức ở Giang Hải. Ví như một số người quen của Trương gia, Hàn gia, Đồng Phương gia cùng tới. Hơn 9 giờ, nhà hàm lái xe từ trường học tới. Theo sau cô là Hứa Nghị Đình với vẻ mặt hơi rụt rè. Từ sau khi Hứa Xương Hồng chết trong sòng bạc, đây là lần đầu tiên Hứa Nghị Đình xuất hiện trước mặt người của Hoàng gia. Từ sau khi chú Hứa qua đời, tâm tình của Nghị Đình đều rất xa xúc. Có một lần từng muốn tự sát, bởi vì quan hệ với cô ở trường học rất tốt. Tôi không đành lòng nhìn thấy cô ta như vậy, cho nên mấy ngày nay đã cho cô ấy ở nhờ. Thật ra đây là tôi không đúng, là tự tiện làm chuyện như vậy, bởi vì thẳng thắn mà nói, trước đó Nghị Đình đã bị chú Hứa làm ảnh hưởng rồi. Thật ra cô ấy cũng bị nghiện nhẹ, nhưng cũng may là không nghiêm trọng. Mấy ngày qua cô ấy vẫn kềm chế, lại thêm uống thuốc tây để điều trị, nên đã không còn vấn đề gì quá lớn. Hy vọng đừng đưa cô vào trại cai nghiện. Mặc dù biết đây là sẽ tốt cho cô ấy, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Làm như vậy sợ rằng sẽ để lại một vết nhơ trong suốt cuộc đời cô. Sau khi gặp mặt mấy người quản lý hoàng gia ở nơi không có người ngoài, nhà hàm hết sức thành khẩn nói ra ngọn nguồn mọi chuyện trong mấy ngày qua. Hơn nữa lại còn thỉnh cầu. Sau đó đương nhiên là mọi chuyện được giải quyết một cách thoải mái. Cô nói nhà hàm là họ Ngọc quý của Trương gia, mà Hứa Nghị Đình chẳng qua chỉ là một người không quan trọng của hoàng gia. Bỏ đa xuống giếng hay giúp đỡ chẳng qua cũng chỉ là một suy nghĩ thôi. Nếu như nhà hàm có thể đảm bảo cho Hứa Nghị Đình, nói thế nào cũng phải cho cô mặt mũi vậy. Sau khi nói rõ mọi chuyện, có người dẫn Hứa Nghị Đình đi bài tế cha cô. Mấy ngày qua, nàng khá bận chuyện. Ngày kỷ niệm thành lập trường, tinh thần khá mệt. Cô tìm được Gia Minh đang ngồi ở một góc. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Vốn còn muốn nói rất nhiều. Này, cho chị mượn giường em nằm ngủ một chút đi. Giường em? Chị không tìm người sắp xếp phòng cho mình sao? Xin nhờ, người ta sẽ cho rằng chị đến đây để tìm chỗ ngủ đó. Không bằng chị trực tiếp lái xe về nhà. Uầy, mọi người đều là bằng hữu mà. Sẽ không thể chết mà không cứu chứ. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng... tốt lắm, sợ chị rồi. Nhà mình dẫn nhà hàm đi vào trong phòng mình. Trên đường không tránh khỏi bị cô đầy la một trận. Vào phòng vẫn là gian phòng đơn sơ. Nhà hàm ngồi xuống bên giường nhìn xung quanh. Tính ra, đây là lần thứ hai chị vào phòng này. Giọng nói có vẻ hơi cảm thán. Sau sự kiện bị bắt cóc kia, bởi vì Hoàng Hào Vân, chị không muốn trở lại đây. Thu dọn mấy vật nhỏ trên bàn, Gia Minh cười nói. Chị nhớ rõ khi đó em vừa tốt nghiệp tiểu học. Chị cũng mới từ nước ngoài về, còn chưa tới 20. Làm chuyện gì cũng đều nơm nớp lo sợ. Thật là oan nghiệt nha. Hít sâu một hơi, nhà hàm nhìn. Biết em đã 4 năm rồi. Khi đó em vẫn là một thằng nhóc. Chẳng qua gian phòng này có vẻ như không thay đổi gì. Em không trở về thường xuyên, cũng không có gì đáng chú ý. Nhìn quanh bốn phía, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cây ghế, một tủ sách, một đống sách giáo khoa lúc nhỏ học vẫn nằm trong góc cho tới bây giờ. Vốn có thể đóng thêm giá sách trong phòng, nhưng Gia Minh không muốn. Trại tường có một tấm bản đồ thế giới, không có bất kỳ hình thần tượng mà thanh thiếu niên yêu thích. Lần đầu tiên đi vào, trên bàn có một chiếc radio bị tháo ra. Khi đó chị cảm thấy rất thú vị. Một đứa nhỏ 10 tuổi là có thể tháo radio. Hơn nữa, bài thi của em cũng hơi khác thường. Không chút cố kỵ, tháo giày cao gót ra. Đôi chân đeo tất da, quỳ xuống bên mép giường. Nhà hàm chống cằm, đôi mắt sáng long lanh. Khi đó, thái độ của em rất tệ hại. Khi đó, em đang chế tạo bom. À, sao? Chiếc radio kia. Gia Minh cười. Thật ra là thiết bị kích hoạt và điều khiển từ xa của một quả bom. Gì chứ? Kinh ngạc nhìn Gia Minh một lát, nhà hàm cảm thán nhìn quanh gian phòng. Lần đó, nếu khi đó bị chị phát hiện ra, không phải em sẽ giết chị chứ? Em không biết chị học được thứ gì ở nước ngoài, nhưng nếu bị chị phát hiện ra, em nghĩ rất có thể là có. Trời ơi, khi đó em mới 12, em đúng là quái vật đó. Nhà hàm liếc mắt, Gia Minh chỉ nhún vai bất đắc dĩ. Một lát sau, nhà hàm đưa ra kết luận. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Đừng có lúc nào cũng dùng từ ngữ mập mờ như vậy, có được không? Chị nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước. Đến bữa trưa em sẽ gọi. À, chào nha. Duỗi đôi chân thon dài ra, nhà hàm ngồi trên giường cười ngọt ngào. Sau đó lại giật bắn mình như bị điện giật, tìm kiếm khắp giường. Nè, trên giường em không có gì kỳ quái chứ? Thôi xin đi. Khẽ thở dài ra mình ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Nhà hàm cười kéo chăn lên đắp, thoải mái nhắm hai mắt. Qua một lát, cô lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, là nhìn sang hai bên trái phải, nghiêng người ra ngoài, là nghiêng người vào trong. Trên giường có mùi của hắn. 12 giờ, bên ngoài biệt thự hoàng gia ồn ào, hơn 10 bàn ăn được dọn ra, những người quen thuộc uống rượu thoải mái với nhau. Quản gia sắp xếp chỗ ngồi, người giúp việc qua qua lại lại, bảo vệ mặc đồ tây hoặc trang phục bình thường rải rác khắp biệt thự. Đẩy cửa phòng ra, nhà mình nghe thấy tiếng của nhà hàm. À, không nên. Ai? Nhà mình nhìn lên giường một cách nghi ngờ, chỉ thấy nhà hàm nhíu chặt chân mày. Chăn bị đá văng ra, vầy ngắn hơi xốc xếch, đôi chân thon dài nhẹ nhàng cọ sát vào nhau. Tuyệt đối là cảnh tượng mê người, khiến người ta muốn phạm tội. Hai tay cô đang đồng đưa vô lực, dường như đang phản kháng hoặc giãy giụa. Nghe được câu không nên kia, nhà mình nhíu mày. Gặp ác mộng sao? Lắc đầu, Gia Minh đi đến bên giường, vẻ nhẹ trên mặt cô. Này, dậy đi, bên ngoài chuẩn bị ăn cơm rồi. Không nên, đừng. Bị vỗ vào mặt, nhà hàm càng dạy dù kịch liệt hơn. Hai tay liều mạng đánh Gia Minh. Sau một lát, đôi tay kia bị đè xuống giường. Tiếp theo, một giọng nói vang lên. Cố Gia Minh, mày đang làm gì? Quay đầu lại, Hoàng Hạo Vân vẫn luôn có hào cảm với nhà hàm, đang trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng này. Nhà hàm ngủ trên giường Gia Minh, quần áo nhà hàm xộc xệch. Nhà hàm nói không nên lời, mà Gia Minh đang đè tay cô xuống. Tất cả những điều này nói rõ rằng, đây là cảnh tượng mê người. À không, là tội ác. Gia Minh đang cường bạo cô giáo mình. Chẳng qua còn chưa có phản ứng phù hợp nào. Mở mắt ra sau cơn mê sảng. Câu nói đầu tiên của nhà hàm lập tức khiến hắn hóa đá. Anh Gia Minh không nên. Phục. Một tiếng, hai dòng máu mũi. Hai dòng máu từ mũi Hoàng Hạo Vân phun ra. Chương 158, tâm loạn. Cô gái chính mình mơ ước đã lâu năm, nằm trên giường của người khác, còn nói một câu vô cùng mập mờ. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Hạo Vân là xịt máu mũi. Bởi vậy cũng không khó đoán, ngày thường hắn vẫn ảo tưởng về nhà hàm như thế nào. Mặt khác, khi nhà hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là dạy dỗ càng kịch liệt hơn. Biết cô bị huyết áp thấp, khi ngủ dậy đều rất mơ hồ, và mình đè chặt tay cô. Này, gặp ác mộng sao? À, cô nhà hàm. Không không, chuyện đó em thực sự muốn. Chị, chuyện đó, chị xin em tha cho chị. Có thể em không để ý tới chị. Chị thấy xấu hổ đó, chuyện đó. Giọng nói đứt quãng bởi vì suy nghĩ của chủ nhân vẫn còn hơi hỗn loạn. Đa phần đều không có nghe rõ. Chẳng qua vẫn có thể phân biệt được mấy từ, cũng không rõ ràng. Chỉ là cho dù suy đoán, mấy từ này rõ ràng còn mập mờ hơn so biết câu anh già mình không nên kia. Buồn tay nhả hàm ra, già mình hơi khó xử nhìn Hoàng Hạo Vân đang đứng đằng sau. Nhà hàm cũng hơi tỉnh táo. À, chuyện này, chuyện gì vậy chứ? Không có gì, chị gặp ác mộng sao? Em nhớ chị hay bị huyết áp thấp, lúc tỉnh dậy thường không phân biệt được giữa thực tế và trong mơ. Ngồi bên mép giường cười như không có chuyện gì xảy ra, ngón tay già mình chỉ vào váy của nhà hàm. Vừa rồi dạy dỗ một lát, khiến váy của cô bị vén lên, có thể loang thoáng nhìn thấy quần lót có viền hoa ở bên trong. Nghĩ đến không chỉ hắn, chỉ sợ Hoàng Hạo Vân cũng vô tình được no mắt. Hắn không khỏi hơi tiếc hận. Vội vàng kéo váy xuống, nhà hàm cầm đôi mắt kính to lớn trên bàn sách, đeo lên, cúi đầu, còng gối ngồi trên giường gia minh. Trong chốc lát, trong phòng hơi yên lặng. Không khí thế này nhìn qua rất giống, gia minh và nhà hàm vừa thông dâm xong, thì bị Hoàng Hạo Vân bắt gặp tại trận. Cũng trong khung này, nhà hàm nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc trước. Sắc mặt bắt đầu đỏ bừng, đến cuối cùng hệt như bị thoa lên một lớp sốt cà chua. Chuyện này... Một lát sau, vẫn là nhà hàm phá vỡ cục diện bế tắc. Hình như tôi gặp ác mộng. Tôi muốn đi vệ sinh. Hít sâu một hơi, cô bước xuống giường với khuôn mặt vẫn đỏ bừng, đeo giày cao gót vào rồi cười bước ra khỏi cửa. Này, đến giờ ăn cơm rồi. Được, chị sẽ qua ngay. Trong phòng em có nhà vệ sinh mà. Nhà mình muốn đi theo, chẳng qua có vẻ như nhà hàm không định chờ hắn. Sau mấy tiếng chạy thình thịch, liền không thấy bóng dáng cô đâu. Bên này Hoàng Hạo Vân đang nhìn chăm chăm Gia Minh bằng ánh mắt tàn bạo, sau đó lao tới nắm cổ áo hắn. Mày nói thật đi, mày và nhà hàm. Còn chưa nói xong, Gia Minh bị đẩy đến cửa sổ, vòng tay ra đằng sau. Cửa sổ đột nhiên mở ra, Gia Minh ngã xuống bãi cỏ bên ngoài, sau khi lăn vài vòng liền bò dậy. Xin nhờ, lý trí một chút đi, lão đại à, tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu. Nếu như không phải như vậy thì thế nào? Còn cả lần ở quán rượu tại Tân Ninh, tao vẫn còn chưa hỏi mày. Chị ấy chỉ là gặp ác mộng thôi, hơn nữa em nhỏ hơn chị ấy 7 tuổi mà. Chúng em chỉ là bạn, anh biết đấy, bạn vong niên. Bạn cái đầu mày, tao làm thịt mày. Vừa muốn nhảy ra cửa sổ đuổi theo, thì Gia Minh đã xoay người chạy mất hút. Trong nhà này, gặp người không trêu chọc được là hắn liền bỏ chạy ngay, không ai đuổi kịp hắn được. Hơn 10 phút sau, nhà hàm mới xuất hiện. Sau khi chào hỏi mấy người quen biết, cô trực tiếp đi đến bên cạnh Gia Minh đang ngồi trong góc rồi ngồi xuống. Ngồi bàn này đều là một số thiếu niên trong hoàng gia, như Gia Minh, Hoàng Hạo Binh, Hứa Nghị Đình vừa tê bái cha xong. Nhà hàm ngồi chung có vẻ hơi không thích hợp, chẳng qua lúc này dường như cô cũng không chú ý tới điều này. Lần này nhà hàm coi như là khách, địa vị của cô ở trường gia cũng không thấp. Nửa phút sau, liền có một người thím của Gia Minh đi tới, muốn sắp xếp cho cô ngồi ở một bàn bên cạnh bàn ăn chính. Thấy có người muốn sắp xếp chỗ ngồi cho mình, nhà hàm vội vàng đứng lên rồi cười từ chối. À cô à, không cần phiền phức như vậy đâu. Mọi người đều quen biết nhau, đến đời này cũng như nhà mình mà. Hưởng chi mọi người bên đó đều nói chuyện công việc. Một cô gái như cháu đây cũng không biết nói cái gì. Vừa lúc Nghị Đình cũng ngồi ở chỗ này. Hơn nữa cháu là cô giáo, bọn cháu đều quen biết nhau. Chẳng qua, nói là ngồi cùng với Nghị Đình, nhưng cô không ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Hứa Nghị Đình, mà lại ngồi bên cạnh Gia Minh. Thấy cô không muốn sang bên đó, đối phương cũng không miễn cưỡng. Mà cách đó không xa, Hoàng Hạo Vân vừa mới vây bớt nghi ngờ, lại nhìn Gia Minh bằng ánh mắt oán hận. Lại nói, kể từ sau lần cắm trại ngoài trời vừa rồi bị bắt cóc, nhà hàm cũng chưa trở lại hoàng gia. Hy vọng cứ bị dập tắt như vậy thì không sao. Song lúc này Gia Minh lại xuất hiện một cách đối lập như vậy, khiến hắn vô cùng buồn bực, không hiểu được rốt cuộc mình kém Gia Minh ở điểm nào. Đồng thời với sự buồn bực của hắn, cảm xúc của nhà hàm dường như cũng đang rất mâu thuẫn. Từ khi ngồi xuống, cô vẫn chưa nói chuyện với Gia Minh. Thức ăn được đưa lên, chỉ im lặng dùng bữa. thỉnh thoảng gặp người quen biết mới cười chào hỏi một chút. Trong đại sảnh rất ồn ào náo nhiệt, chẳng qua Gia Minh vẫn luôn cảm thấy có hàn khí đảo qua đảo lại quanh người. Lúc ăn được nửa bữa, Hoàng Bính Hưng bưng ly rượu tới rồi nói chuyện với nhà hàng. Là cha của Hoàng Hào Vân, Hoàng Bính Hưng vẫn luôn hy vọng nhà hàng sẽ trở thành con dâu mình. Mặc dù nhà hàng không thích Hoàng Hào Vân, nhưng đến nay Hoàng Bính Hưng vẫn duy trì quan hệ khá tốt với Trương Kính An, với nhà hàng, với Trương gia. Nói chuyện với nhau một lát, uống với nhau hai ly rượu, Hoàng Bính Hưng cười hỏi. Nghe nói quan hệ của nhà hàng và Gia Minh rất tốt, có đúng không? Dạ, đương nhiên rồi. Nghe hắn nhắc tới Gia Minh, nhà hàng hơi sừng sờ, nhưng ngay sau đó liền cười rực rỡ. Chúng cháu thân nhau như chị em, ở võ quán cháu cũng là sư tỷ của nó mà. Còn nữa, trước đây Gia Minh còn cứu mạng cháu đó. Cô vỗ đầu Gia Minh như vuốt ve con chó nhỏ, sau đó ôm vai Gia Minh, hôn mạnh một cái lên mặt hắn. Mặc dù bây giờ Gia Minh đã 16, nhưng dù sao tuổi tác của hai người chênh lệch khá lớn. Trong mắt người khác, đùa giỡn thoải mái như vậy, trái lại lại thật hơn. Hoàng Bính Hưng phá lên cười, mà mấy người lớn ở bên cạnh thấy Gia Minh chán ghét, lau gò má cũng cười lên. Hỏi xong mấy vấn đề này, Hoàng Bính Hưng cười rời đi, nói mấy câu với Hoàng Hào Vân ở đằng xa. Mặc dù cách xa không nghe được, nhưng Gia Minh vẫn có thể đọc được bờ môi. Đã khái là Hoàng Bính Hưng nói. Không có chút tiến bộ, tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, cô ấy và Gia Minh sao có thể chứ? Này đừng lau, trên mặt không có gì. Đang lúc quan sát hai cha con kia nói chuyện với nhau, nhà hàng cười, kéo bàn tay đang lau mặt của hắn xuống. Gia Minh liếc mắt. Làm sao không có được? Làm sao em biết có, em cũng chưa soi gương mà. Nhà hàng ngẩng đầu nói không chút yêu thế. Đây này, Gia Minh tức giận chỉ vào miệng chiếc bát sứ màu trắng. Bên miệng bát đã bị dính một chút son môi. Chị đột nhiên mê trai sao, đánh son dày như vậy? Mê trai thì sao chứ? Nếu là lúc bình thường khi hai người ở chung một chỗ, sợ rằng nhà hàm sẽ biến chuyện này thành trò đùa. Xông lên, lưu lại một vết son môi. Nhưng đột nhiên xảy ra tình huống bây giờ, cô cũng không dám làm điều gì thêm. Mà khi nghe Gia Minh nói son môi của cô quá dày, nhà hàm không khỏi đỏ mặt. Cô trang điểm lại trong nhà vệ sinh, khi đó tâm tình hơi rối loạn. Nghĩ tới chuyện này, nhìn vết son môi trên mặt Gia Minh, nhà hàm cầm chiếc bát sứ lên, ngậm chặt vào. Sau đó, lưu lại một vết son môi màu hồng bên trên. Hai bên trong ngoài, xinh đẹp mê người. Chuyện tới nước này, ngay cả Gia Minh vốn không nhạy cảm về vấn đề tình cảm, cũng phát hiện ra một chút không phù hợp. Mặc dù về lý trí đã sớm đoán được, nhưng về mặt cảm tính lại vẫn không hiểu được. Trong thời gian ngắn, trong lòng cũng cảm thấy hơi mê hoặc. Nhà hàm ở bên cạnh vẫn yên lặng ăn uống, thỉnh thoảng cười ngẩng đầu, không nói chuyện với hắn đến tận khi bữa tiệc kết thúc. Trên ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, xe hơi dừng lại trước vạch trắng. Nhìn thời gian đang đếm lùi, nhà hàm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy vô lăng rồi gục đầu. Nhớ lại lúc cởi quần lót trong nhà cầu, thứ nước dính nhợn nhợn kia. Bây giờ cô thậm chí có thể cảm thấy ở giữa đôi chân vẫn lạnh lẽo, cả người mềm nhũn không có chút sức lực nào. Lại làm mộng xuân về Gia Minh, mày chết đi Trường nhà hàm à. Gia Minh hắn có biết hay không? Mặc dù biểu hiện trên bàn ăn vẫn bình thường, giả bộ ngây thơ vốn là điểm mạnh của hắn mà. Người nhạy cảm như hắn rất có thể đã biết rồi. Chỉ vì không muốn mình khó xử nên mới không nói ra thôi. Như vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sau này hắn sẽ nhìn mình như thế nào đây? Còn có giấc mộng kia. Cô vẫn cảm thấy mình là người rất bình thường. Nhưng giấc mộng kia rốt cuộc đại biểu cho điều gì? Mình thật sự thích Gia Minh sao? Yêu cũng tốt, thích cũng được. Nhưng mình lại không thể nói ra. Nếu như Gia Minh thật sự như trong giấc mộng, cưỡng bức mình, chỉ vì hắn thích mà ép mình làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Cho dù mình khóc lóc cầu xin cũng không thèm để ý. Như vậy, mình cũng không gặp khó khăn và lựa chọn sao? Theo quan điểm của tâm lý học, giấc mơ thường là biểu hiện của những khát vọng của con người. Lẽ nào mình mong đợi chuyện như vậy, như trong giấc mộng sao? Không thể suy nghĩ được rõ ràng, cũng không thể nào dễ dàng thừa nhận điều này. Một lát sau, đèn xanh sáng lên. Cô nhấn ga, cố gắng tập trung tinh thần vào những hoạt động của ngày kỷ niệm thành lập trường ngày mai. Chẳng qua mấy người Gia Minh biểu diễn thôi. Chương 159. Lễ kỷ niệm thành lập trường. Từ buổi sáng, đủ các loại xe thể thao tiến vào cổng lớn của Học viện Thánh Tâm qua con đường treo đầy băng rôn. Đến bãi đậu xe trên quảng trường, những người đã lâu không gặp nhau này lần tiếng chào hỏi lẫn nhau. Lại nói, mặc dù lịch sử của Học viện Thánh Tâm không lâu dài, nhưng khi vừa thành lập đã là học viện quý tộc tốt nhất tại thành phố Giang Hải này. Có rất nhiều con em nhà giàu vào học, vì vậy ngày kỷ niệm thành lập trường cũng là cơ hội tụ hội lại với nhau sau khi đã ra trường của một thế hệ sẽ nắm giữ nền kinh tế của thành phố Giang Hải trong tương lai. Trường cũ, bạn cũ, ký ức cũ, cô gái từng thầm thương trộm nhớ và tình yêu mông lung lúc ban đầu. Bất kể như thế nào, khi mọi người nhớ lại, tất cả những ký ức đều được đính thêm một đường viền hoa xinh đẹp. Ba năm người tụ tập lại cười đùa với nhau, nói về chuyện hiện tại, kể về những chuyện đã trải qua, thể hiện ra một mặt trưởng thành của mình trước mặt những bạn học nữ đã lâu không gặp. Đương nhiên, không phải là một mặt mà mọi người đang nghĩ tới. Tìm đến lớp học cũ, đứng ở nơi đó nhớ lại chỗ ban đầu của mình. Đương nhiên, một số con em nhà giàu hoặc mỹ nữ sẽ tiếp cận với nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như niên đệ, thì ra chúng ta từng ngồi cùng một bàn. Học tỷ à, chúng ta từng học ở cùng một lớp. Thì ra chúng ta từng được cùng một cô giáo dạy. Đủ loại như vậy không phải là trường hợp cá biệt. Đối với những người đã tốt nghiệp này, mục đích khi tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường là để nhớ lại những ký ức tốt đẹp, tạo càng nhiều quan hệ tốt trong tầng lớp thượng lưu ở thành phố Giang Hải. Mà với trường học, lễ kỷ niệm thành lập trường chỉ có một mục đích, đó là làm cho người ta quyên tiền, mà trong lòng những người này quá nửa là cũng đã sớm chuẩn bị. Mỹ danh gọi là quỹ hỗ trợ cơ sở vật chất xây dựng trường học. Đương nhiên, cho dù một bên nguyện quyên góp, một bên đồng ý nhận, nhưng vẫn phải làm tốt bổn phận mình. Vì một ngày này, trường học đã gỡ bỏ tất cả các thiết bị, chuẩn bị một dạ tiệc long trọng. Từ việc mời ca sĩ như Phương Vũ Tư đến là có thể nhận ra nhân viên nhà trường coi trọng việc này như thế nào. Mà ba ngày, không ít các câu lạc bộ cũng tổ chức hoạt động biểu diễn những thành quả đã được nghiên cứu, hy vọng có thể mời được các niên trưởng đã tốt nghiệp đến chỉ bảo cho. Chẳng hạn như các bạn học trong hội yêu thích mô hình máy bay và tàu thuyền, bắt đầu cho bay thử máy bay mô hình tự chế. Câu lạc bộ đam mê máy vi tính tổ chức xâm nhập đơn kháng và đấu súng. Bộ yêu thích hóa học thiết kế mô hình phản ứng hóa học phức tạp chiếm cả nửa phòng học. Về phần câu lạc bộ võ thuật, vốn muốn tổ chức mấy trận đấu hữu nghị với một số tiền bối đã tốt nghiệp. Song bị một mình Huân đánh bại toàn bộ như vậy, một số kế hoạch cũng đành phải tạm thời gác lại. Dĩ nhiên, thật ra tất cả những hoạt động này đều thuần túy vì vui vẻ. Nếu như quá mức nghiêm túc thì không đạt được những mục đích như mong đợi. Trên ý nghĩa mà nói, có lẽ là lần kỷ niệm thành lập trường này vẫn được xem là thành công. Sau buổi sáng, mô hình bay thử bị rơi hơn nữa, trong đó một chiếc đâm vỡ cửa kính của lớp học, một chiếc chém đứt dây điện, gây ra một trận hỏa hoạn nhỏ cạnh cánh rừng ở sau núi. Sau khi dập tắt lửa, tâm tình mọi người đều khá là phấn khởi. Đốt trường nha, một chuyện tốt đẹp tới cỡ nào. Hơn 10 giờ, phản ứng hóa học không giải thích được của câu lạc bộ hóa học kia xảy ra sự cố. Mấy ống nghiệm, cốc thủy tinh bị nổ tung. Sau đó, ngọn lửa bùng lên ở một đầu, khiến cho mọi người sợ hãi tới gà bay chó sủa. Cũng may là không có nguy hiểm gì, chỉ suy nghĩ thuần túy trên góc độ buôn bán. Nhưng manh lưới này hấp dẫn được rất nhiều người vây xem và bàn luận vô cùng phấn khởi, vô cùng thành công, vô cùng đáng chú ý. Chỉ là người trong cuộc có vui vẻ vì điều đó hay không thì lại khó nói. Dưới tình huống như vậy, trái lại câu lạc bộ võ thuật lại hăng hái hơn một chút. Trong tình hình hơn 10 thành viên chủ lực bị thương, lần đầu tiên Trần Cô Hà ra tay trước mặt mọi người. Nghe nói, chủ lực của câu lạc bộ võ thuật khóa trước tụ tập thành một đội hơn 10 người. Dù đã liên thủ, nhận vị nhưng vẫn bị đánh tới hòa rơi nước chảy. Sự kiện này đẩy không khí ngày kỷ niệm trường lên một cao trào. Gần ngàn người chạy tới xem. Sau đó, có người đề nghị Trần Cô Hà đấu một trận với Huân đã gây chuyện của mấy ngày trước. Chỉ là Trần Cô Hà rất mạnh, hơn nữa lại biết là lịch của đối phương, đương nhiên sẽ không đồng ý thì đấu với cô. Đến 2 giờ chiều, lại là câu lạc bộ đam mê máy vi tính gây xôn xao. Lúc ấy đang tiến hành đô kháng xâm nhập. Một số người về sau làm về công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp cùng hứng thú bừng bừng tham dự. Khi đó một tên mập đến xem nó một câu. Không biết trời cao đất dày, khiến cho mọi người tranh luận cùng nhau bán. Kế tiếp, đương nhiên là thi triển bản lĩnh thực. Cho nên mập mạp chiếm một máy tính, bắt đầu thể hiện phong cách máy vi tính cho mọi người hay. Ngắn ngủi 10 phút, mập mạp tên Phó Nghiêm Kiệt này đánh cho nhóm khiêu chiến đầu tiên hoài rơi nước chảy. 20 phút tiếp theo là đánh bại thêm hai nhóm. Lúc này vẫn chưa có gì, dù sao đó là lĩnh vực chuyên nghiệp. Chẳng qua khi đội thứ tư, nghe nói rất lợi hại đi tới. Rất lợi hại đi lên, mập mạp bắt đầu đề nghị xâm nhập trang web hacker hàng đầu của nước ngoài. Sau khi lựa chọn mục tiêu, chuẩn bị sẵn sàng, những người về xem bất kể là ngoài nghề hay trong nghề đều máu nóng sôi trào, không ngừng có người hưng phấn tụ tập. Mặc dù khi đó máy vi tính còn chưa thông dụng ở Trung Quốc, nhưng hoàn cảnh gia đình của mấy người đều rất khá. Những thứ như công nghệ cao, bất kể là để thổi phồng hay khoe khoang, đều biết được một số điều tất yếu. Vì vậy đại khái cũng hiểu được hacker là một loại người khiến người ta phải hâm mộ tới cỡ nào. Căn bản là cùng cấp bậc với sát thủ ngoài đời thực. Phương diện quá chuyên nghiệp, đương nhiên không có nhiều người xem. Nhưng đến khi xâm nhập trang web hacker hàng đầu của nước ngoài, điều này ở trong lòng những người khác căn bản là đã được nâng lên tới tầm cờ thanh chiến giữa dân tộc, quốc gia. Dù sao trình độ công nghệ thông tin trong nước vẫn rất lạc hậu, thua không mất mặt, nhưng đều thắng còn có thể thoải mái một trận. Trong lúc mập mạp liên hệ với mấy người bạn nhờ hỗ trợ, một số hacker với trình độ mới nhập môn cũng bắt đầu phổ biến kiến thức về hacker cho mọi người biết. Trang web xâm nhập lần này là một diễn đàn hacker khá nổi tiếng ở Âu Mỹ, tên là Carmen, được một nhóm hacker cao thủ quản trị. Nghe nói đã từng hack sập mấy trang web của Trung Quốc, trong đó còn có nữ hoàng Internet Carrie Fisher thần bí nhất. Nghe nói nửa cuối năm ngoái, tâm tình của cô không tốt, liên tục phá hoại tất cả các trang web hacker nổi tiếng nhất thế giới. Đến đầu năm nay, tâm tình mới có vẻ tốt hơn, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng ở Carmen. Nghe nói lần viết bài đầu năm nay, vị nữ hoàng vạn ác này bắt đầu có hứng thú với Trung Quốc, tự tạo ra một nick mới bằng tiếng Trung cho mình. Còn ý nghĩa cụ thể như thế nào thì khó có thể nói rõ. Kết thúc tập 40 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.